Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1313. Chương 1313 thì phải nó. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử nguyệt phiếu cái này đại đại ca vẫn là nước Mỹ. Motorola sản xuất, Vạn Phong mới sẽ không tin tưởng điện thoại di động này bên trong không có cửa sau cái gì. Đại đại ca vấn đề bị để qua một bên. Tiếp theo đến lượt tiến vào tránh đề. Vương Trung Nguyên ở trong điện thoại nói cho ta. Nói ngươi nói Liên Xô xuất hiện một loại kiểu mới hạng nặng máy bay chiến đấu. Tên gì bầy? Đúng vậy, Liên Xô kiểu mới nhất máy bay chiến đấu. Người Liên Xô kêu Su-27. NATO danh hiệu kêu. Đảm nhiệm tan rã. Sukhoi thiết kế cục nghiên cứu chế tạo một chỗ ngồi đôi phát mọi thời tiết không trung ưu thế hạng nặng máy bay chiến đấu, thuộc về đệ tam đại máy bay chiến đấu, 577 thủ bay, 586 liệt chứa quân đội. Bởi vì giữ bí mật làm tốt, ngoại giới rất ít biết nó tin tức. Vậy là ngươi từ cái gì đường dây đạt được tin tức này? Là bán tăng và máy những người đó nói cho ngươi? Vạn Phong lắc đầu, không phải, ta ở Comsomos có mua bán đồng bạn, cho chúng ta làm sắt thép mua bán. Hắn ở Comsomos một trong cái quầy rượu biết một cái Su-27 phi công. Liên Xô bây giờ kinh tế vô cùng quẫn bách tới trình độ nào đâu. Chính là bọn họ phi công cũng không mở ra hướng, liền mua rượu tiền cũng không có. Ta cái này mua bán đồng bạn nhàn rỗi không chuyện gì mà rồi mời vậy phi công uống mấy lần rượu. Ai ngờ vậy phi công thực tủy chi vị còn uống ghiền. Không có chuyện gì tìm mua bán đồng bạn trắng toát uống rượu. Thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Sau đó liền cùng vậy phi công làm một khoản giao dịch. Xài một khoản tiền liền đem Su-27 tham số cũng lấy. Chư Quốc Hùng khẽ gật đầu. Chúng ta TQ và Liên Xô những năm này thuộc về trạng thái đối nghịch. Đối với Liên Xô tình báo biết quá mức ít. Đối với cái này Su-27 chúng ta thật đúng là liền không biết gì cả. Ngươi nói gì sao? Ngươi lấy được cái máy bay này tham số. Vạn Phong cầm Trương Chí Viễn ghi chép cũng phiên dịch tiểu bản lấy ra. Đẩy tới Chư Quốc Hùng trước mặt. Chúng ta cái đó mua bán đồng bạn đưa tới. Ta bên này người phiên dịch. Chư Quốc Hùng cầm lên tiểu bản mở ra. Nhìn mấy lần sau la lớn. Cảnh vệ viên. Có. Giữ ở ngoài cửa trẻ tuổi cảnh vệ viên soạt vọt vào. Cầm tiếu công kêu đi vào. Cảnh vệ viên xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau một cái hơn 40 tuổi xuyên thường phục quân nhân vào phòng. Hai người cái xem cái này. Chư Quốc Hùng chỉ hắn để ở trên bàn cuốn vở. Tiếu công cầm lên cuốn vở bắt đầu cẩn thận nhìn như. Vạn Phong nhìn tiếu công. Để ý đối phương biểu hiện biến hóa. Tiếu công nhìn một chút mắt sáng rực lên. Trên mặt bắp thịt bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Nếp nhăn trên trán cũng khai trừ. Được. Quá tốt. Thật là chiếc tốt máy bay. Tiếu công nhìn có hơn 20 phút. Một bên xem một bên khen. Thật ra thì quyển sổ kia lên ghi lại nội dung. Dưới tình huống bình thường một người nhìn xong 5 phút cũng không tới. Tiếu công nhìn xong, khép lại cuốn vở nhắm mắt lại thật dài ra một cái khí. Thần cơ nha, đơn giản là một kiện hoàn mỹ kiệt tác. Tiếu công tự lẩm bẩm hoàn chợt mở mắt ra. Tướng quân, đây chính là bọn Tây kiểu mới nhất máy bay. Cái này ngươi phải hỏi hắn. Chư Quốc Hùng đối với Vạn Phong nổ miệng. Tiếu công ánh mắt sáng bóng chuyển hướng Vạn Phong. Tiểu đồng chí, người tình báo này chuẩn xác không? Tuyệt đối chính xác. Đây chính là Liên Xô kiểu mới nhất hạng nặng máy bay chiến đấu. Thật sự là tốt máy bay. Chúng ta TQ nếu là có như vậy máy bay, lo gì không chung phòng ngự. Đáng tiếc, chúng ta làm không được. Tiếu công lúc nói lời này ảm đạm thần thương. Làm không được chúng ta có thể mua về nha. Mua về từ từ nghiên cứu nha. Luôn có thể bắt trước được một ngày. Vạn Phong phát biểu đề nghị. Tiếu Công ánh mắt lại sáng. Mua về, tốt như vậy máy bay chiến đấu bọn Tây có thể bán sao? Trừ phi bọn họ đầu nước vào, ta cảm thấy bọn họ có thể bán. Bọn Tây bây giờ cũng không có gì ăn. Đồ chơi này lại không thể làm cơm ăn. Không bán giữ lại làm bức tranh xem nha. Ta nghe nói quốc gia đang cùng Liên Xô phương diện bí mật tiếp xúc muốn mua MiG-29. Đồ chơi kia không thể muốn. Muốn mua thì mua Su-27. Nhưng mà không có nghe người Liên Xô nói muốn bán Su-27 nha. Chứ Quốc Hùng không chú ý Vạn Phong là làm sao biết quốc gia đang cùng tiếp xúc MiG-29 sự việc. Hiển nhiên hắn sự chú ý đã bị Su-27 hấp dẫn. Ha ha, nếu có thể cầm MiG-29 bán đi, người Liên Xô dĩ nhiên sẽ không đem Su-27 lấy ra. Tiếu Công, người nói cái này cái gì Su-27 so MiG-29 như thế nào? Chư Quốc Hùng hỏi Tiếu Công, MiG-29 mặc dù cũng là một khoản ưu tú máy bay, nhưng là cùng Su-27 vừa so sánh với. Chúng ta không thấy Su-27 thực cơ, liền lấy cái này tham số mà nói chuyện là một tương đối. MiG-29 cho Su-27 sách giày cũng không xứng. Chênh lệch có lớn như vậy? Cứ như vậy lớn, Su-27 là hạng nặng máy bay chiến đấu, tác chiến bán kính lớn, mà MiG-29 là máy bay hạng nhẹ, chân ngắn, chúng ta yêu cầu không phải hạng nhẹ máy bay chiến đấu. Chư Quốc Hùng hô đứng lên, ở trong phòng chắp tay sau lưng qua lại đi tới đi lui. Người trong phòng ai cũng không lên tiếng, liền có thể nghe được Chư Quốc Hùng đi bộ tiếng bước chân. Tiếng bước chân đột nhiên liền ngưng. Tiểu Vạn đồng chí, hỏi một chút người Liên Xô có bán hay không Su-27 dự định. Ông ngoại, chuyện này chúng ta bên này được đặt trước cái kế hoạch. Nếu như không có kế hoạch, bọn Tây nói bán chúng ta lại tay chân luống cuống định ra kế hoạch sẽ không tốt. Nói không chừng liền dây dưa lỡ việc máy bay chiến đấu. Được, ta trở về chủ trương gắng sức tiến cử Su-27. Đi đặc biệt MiG-29, còn có cho ta hỏi thăm một chút. Liên Xô bên kia còn có thứ gì tốt? Thừa dịp chúng bây giờ yếu ớt có thể hoa kéo cũng hoa kéo qua. Liên Xô bên kia tốt nhiều thứ, hiện đại cấp khu trục hạm, tàu ngầm lớp kilo, đúng, hai thứ này vậy cùng nhau hỏi một chút, Liên Xô nếu như có bán ý nghĩa, chúng ta bên này liền nhanh chóng tổ chức cái coi sát đoàn. Đã qua nói một chút, Tiểu Vạn, chúng ta và người Liên Xô những năm này không làm sao đã từng quen biết, người cái này 2 năm lão và bọn Tây chơi. Nói một chút và bọn Tây giao tiếp có cái gì không bí quyết? Bí quyết, Vạn Phong đưa tay gãi đầu một cái. Được còn có thể uống rượu. Có thể uống rượu, đây coi là cái gì bí quyết? Ha ha, nói như vậy, chúng ta bên này nếu là có một cái có thể cầm bọn Tây cũng uống được phía dưới bàn đi người. Chẳng những đàm phán sẽ đặc biệt thuận lợi, chính là ở tăng giá tiền cũng có thể chiếm được tiện nghi. CMN, cái này được uống nhiều ít rượu nha. Nghe được Chư Quốc Hùng bảo thô tục, Vạn Phong rất muốn cười, nhưng là không dám. Chúng ta bên này thấp nhất cũng có 1 cái đến 2 cái tửu lượng ở 3,5 đến 4 kg người. Nếu không đàm phán sẽ sanh ra rất nhiều rắc rối. Lấy ta cái này 2 năm và bọn Tây giao thiệp kinh nghiệm, chỉ cần cầm bọn Tây uống mơ hồ, chuyện gì đều tốt làm hơn. Cái này 2 năm người chính là như thế và bọn Tây giao thiệp. Ta có một người trợ thủ, 3,5 đến 4 kg tửu lượng. Chỉ cần hắn ra tay cầm bọn Tây uống ngã cũng chưa có không thành công. Chư Quốc Hùng mắt sáng rực. Lên, thủ hạ ngươi còn có người như vậy. Đến lúc đó muốn thật lên đàm phán bàn, người này được cho chúng ta mượn dùng một chút. Chỉ cần quốc gia cần, cái này không thành vấn đề. Được, chúng ta lập tức trở về. Ta cái này thì hướng quân đội phản ứng cái này Su-27. Chọn cái này, cái khác không muốn. Đi, Chư Quốc Hùng sấm rền gió cuốn.